Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027: Vui vẻ viện dưỡng lão. Chương 389: Vui vẻ viện dưỡng lão đem Phong Tử ném vào xưởng quân sự cải tạo dây chuyền sản xuất về. Sau, Trương Hằng đi theo Hắc tiếp tục du lãm ngắm cảnh. Thấy được càng đa số hơn nghênh đón thế giới mới đến mà mất ăn mất ngủ đám người. Trong đó không thiếu Gờ tiên sinh bên người thân tín, nhưng càng nhiều chỉ là một chút thủ vững tại cương vị của mình người bình thường. Tựa như xưởng quân sự bên trong những công nhân kia, bọn hắn nguyên bản thân ở các nơi, làm lấy khác biệt công việc, nhưng bây giờ bởi vì là một cái cộng đồng tín niệm lẫn nhau hội tụ vào một chỗ. Tựa như giọt giọt giọt nước cuối cùng rót thành một đầu giang hà. Lao nhanh mãnh liệt, bất quá để Hắc cảm thấy hơi có chút thất vọng là Trương Hằng từ đầu tới đuôi mặc kệ thấy cái gì. Trên cơ bản đều là một bộ vô cùng bình tĩnh dáng vẻ. Hắn tựa như là đường sông Trung ương cùng một chỗ cự thạch. Bất kể thế nào cọ rửa đều không có phản ứng gì. Cũng làm cho người đoán không ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, hai người tới hôm nay tham quan cái cuối cùng địa phương. Cùng trước đó khác biệt, nơi này không phải là cái gì súng ống đạn được sản xuất nhà máy. Cũng không phải cái gì Gờ tiên sinh trụ sở bí mật. Nhìn cùng cái gọi là thế giới mới cũng không có cái gì quan hệ. Tương phản, nơi này hẳn là toàn bộ mới Thượng Hải 0297 tối dáng vẻ nặng nề địa phương. Bởi vì nơi này là một tòa viện dưỡng lão. Hắc dừng xe ở viện dưỡng lão ngoài cửa lớn. Nhưng là lần này hắn không có xuống xe. Chỉ là nói, thật cao hứng có thể làm ngài lâm thời lái xe. Là ngài giới thiệu đồng bạn của chúng ta. Bất quá bây giờ, ngài nên đi gặp ngài đồng bạn. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Cuối cùng không hề nói gì, mở cửa xe đi xuống, cùng có chút lâu năm thiếu tu sửa cửa lớn khác biệt. Trương Hằng không nghĩ tới tòa này viện dưỡng lão nội bộ vẫn là rất xinh đẹp. Có một tòa nhìn rất ấm áp tiểu hoa viên, hoa mộc bị tu bổ cực kỳ chỉnh tề. Ngoài ra còn có suối phun cùng hồ cá. Trương Hằng xuyên qua vườn hoa. Đi tới đằng sau một tòa 4 tầng cao màu trắng kiến trúc trước mặt. Cảm ứng môn ở trước mặt của hắn tự động mở ra. Trương Hằng chú ý tới trên đỉnh đầu có một chiếc đèn lấp lóe một lần. Còn kèm theo chụp ảnh thanh âm. Về sau qua không lâu chỉ thấy một người mặc màu lam đồng phục y tá tiểu hộ sĩ liền từ trong phòng. Trực ban liên tục không ngừng chạy ra. Kín đáo đưa cho Trương Hằng một cái thẻ. Ngươi tới rồi, ngươi muốn chiếu cố lão nhân tại số 219 phòng. Công việc của ngươi cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đều viết tại trên thẻ. Mình nhìn liền tốt, đúng, hoan nghênh đi vào vui vẻ viện dưỡng lão. Hy vọng ngươi cũng có thể bắt đầu vui vẻ. Gặp Trương Hằng đứng tại chỗ không hề động, tiểu hộ sĩ lại giải thích nói. À, là như vậy. Chúng ta viện dưỡng lão thừa hành là vui vẻ dưỡng lão phương thức. Phá lệ chú trọng mỗi vị tâm tình của ông lão trạng thái cùng tâm lý khỏe mạnh. Đơn giản tới nói liền là cổ vũ bọn hắn đi làm bọn hắn chân chính muốn làm sự tình. Mặt khác liền là truyền lại vui vẻ. Truyền lại vui vẻ. Đúng, chúng ta tin tưởng vui vẻ là có thể truyền lại. Cho nên viện dưỡng lão nhân viên công tác cũng muốn truyền lại vui vẻ cho nơi này sinh hoạt lão nhân. Nghe có thể sẽ có chút phức tạp, nhưng thực tế thao tác rất đơn giản, liền là để chính ngươi bắt đầu vui vẻ, về sau lại đem phần này vui vẻ truyền lại cho ngươi muốn chiếu cố lão nhân liền tốt. Tiểu hộ sĩ vừa nói một bên vỗ xuống đầu của mình, ta suýt nữa quên mất. Ta còn không giới thiệu cho ngươi viện dưỡng lão tình huống đúng không? Đi thôi, ta trước tiên đem nơi này công trình cùng ngươi nói đơn giản một chút. Nói xong tiểu hộ sĩ liền, kéo Trương Hằng tay hướng hành lang bên kia đi đến. Nàng chỉ vào một gian rộng rãi sáng tỏ, trưng bày một loạt bàn ăn cùng ghế. nhìn tựa như là yến hội sảnh gian phòng, nói: "Nơi này là nhà ăn, ngươi có cái gì muốn ăn đều có thể nói cho đầu bếp." "Ta có cái gì muốn ăn?" "Vẫn là chỉ ta chiếu cố lão nhân có cái gì muốn ăn?" "Đúng vậy, là ngươi muốn ăn, nơi này là nhân viên nhà ăn, viện dưỡng lão lão nhân đồng dạng ở trong phòng của mình ăn cơm. Nhân viên công tác ở chỗ này sau khi cơm nước xong đem vì bọn họ nấu nướng đồ ăn mang lên đi cho bọn hắn là được rồi." Tiểu hộ sĩ mỉm cười ngọt ngào nói: "Thế nào, có phải hay không rất đơn giản?" "Ừm, về sau hai người lại tới mặt khác một gian phòng trước." Tiểu hộ sĩ tiếp tục giới thiệu nói: "Nơi này là phòng chơi, có thể chơi đến một chút trên thị trường mới ra trò chơi điện tử. Một chút game cổ nếu như không có, người cũng có thể nói cho chúng ta biết để chúng ta người đi mua sắm. Nơi này có thể lựa chọn hai người đối chiến, đương nhiên cũng có thể mình chơi mình. Mặt khác phòng chơi bên trong còn phân phối có đồ uống máy móc. Yên tâm, là không cần tiền, các người còn để các người viện dưỡng lão lão nhân chơi đùa máy móc." "Không không, căn này phòng nghỉ cũng là cho nhân viên dùng. Trong viện lão nhân cũng có bọn hắn phòng chơi, song phương không liên quan tới nhau." Tiểu hộ sĩ đáp nói: "Đi thôi, chúng ta trên tầng 2 nhìn xem, nơi đó có một cái bể bơi, còn có một trận bóng rổ cùng cầu lông sân bãi, những này cũng đều là cho nhân viên dùng a." Trương Hằng đã nghĩ tới điều gì? "Không, sân bóng rổ là cho các lão nhân dùng." Gặp Trương Hằng lông mày lại dương lên, tiểu hộ sĩ phốc một tiếng bật cười, sau đó lại bổ sung: "Chỉ đùa một chút, đương nhiên là cho nhân viên dùng. Các lão nhân có mình, ngô, không kịch liệt như vậy vận động phương thức. Mặt khác, ta còn mãnh liệt hơn hướng ngươi đề cử 3 tầng thủy liệu pháp thất. Tin tưởng ta, ngươi nhất định phải thử trước một lần. Về sau đoán chừng ngươi liền rốt cuộc không thể rời đi nó. Các người viện dưỡng lão nhân viên, phúc lợi sẽ không quá tốt một điểm." Trương Hằng hỏi: "Ừm, ngươi không là cái thứ nhất hỏi vấn đề này người, đoán chừng cũng không phải là cái cuối cùng. Ta thừa nhận cái này nhìn có chút kỳ quái, nhưng còn nhớ rõ chúng ta viện dưỡng lão thừa hành chuẩn tắc sao truyền lại vui vẻ. Chúng ta tin tưởng, chỉ có để nhân viên cảm giác được vui vẻ, mới có thể đem phần này vui vẻ truyền lại cho ở chỗ này sinh hoạt lão nhân." "Cảm ơn ngươi, tiểu y, liền đến nơi đây đi, bên này liền giao cho ta liền tốt." Một thanh âm từ hành lang bên kia truyền tới, sau đó ép tiểu thư cũng từ kia bên trong đi ra. "Được rồi, ép tỷ, tên là tiểu y." Tiểu hộ sĩ thè lưỡi, lại về tới phòng trực ban cà lên bát quái tới. Đợi nàng rời đi sau, ép tiểu thư cũng xông. Trương Hằng nhẹ gật đầu: "Ngươi đã đến." Trương Hằng ừ một tiếng, dừng một chút sau mở miệng nói: "Ngươi biết ngươi tại làm sự tình kỳ thật không có ý nghĩa gì đúng không? Nhìn đến ngươi đã biết tòa này viện dưỡng lão là dùng làm gì." Ép tiểu thư không có trả lời Trương Hằng vấn đề, chỉ là làm cái để Trương Hằng cùng nàng cùng lên lầu thủ thế. "Ừm, ngươi là bởi vì nhìn những cái kia một mực bị làm công cụ sử dụng người nhân bản quá đáng thương, cho nên từ công ty của bọn hắn thuê bọn hắn, bên ngoài lý do là để cho bọn họ tới nơi này làm công. Làm trên thực tế chỉ là vì để bọn hắn có thể nghỉ ngơi một chút, thở một hơi, tòa này viện dưỡng lão bên trong chân chính bị chiếu cố chính là bọn hắn, mà không phải những lão nhân kia. Cái gọi là vui vẻ truyền lại, chỉ là cái cớ, phòng ngừa trong bọn họ một số người ký ức bị đọc đến sau công ty người phát hiện nơi này dị thường. Nhưng là..." Trương Hằng dừng một chút: "Ngươi hẳn phải biết những này bị thuê ra ngoài làm việc vặt người nhân bản cho dù tại toàn bộ người nhân bản quần thể bên trong cũng là ở vào tầng dưới chót nhất. Mỗi lần đánh xong công sau khi trở về ký ức đều sẽ bị thiết lập lại. Về sau bọn hắn căn bản sẽ không nhớ kỹ nơi này phát sinh sự tình. Ngươi tại uổng phí sức lực, ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Nếu không chúng ta lần đầu gặp thời điểm ta cũng sẽ không cho ngươi thả trận kia phim. Ép tiểu thư, lắc đầu, sau đó chân thành nói. Ta trả lời vấn đề của ngươi. Bọn hắn có lẽ sẽ không nhớ kỹ đoạn này ký ức. Nhưng đoạn trải qua này là chân thật tồn tại. Bọn hắn vui vẻ cũng là chân thật tồn tại. Dù là chỉ có như thế một đoạn thời gian ngắn, chí ít bọn hắn đều đã từng trên thế giới này chân thực sống qua. Hết chương.